Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 278. Quý nhất trọng lễ vật, nhị, tạm dừng 1-2 giây. Tự phụ đạm mạc nam nhân cấp ra đáp án. Ta chính mình, Quan Hy, người chủ trì, ở đây này hắn khách quý. Lời này quả thực không cần rất liêu. Phần lễ vật này quả thật cũng đủ quý trọng. Tiêu gia cửu gia, có quyền thế. Phú khả địch quốc, nói là quý nhất trọng, không tật xấu, Quan Hy cẩn thận bẩn lập tức bùm bùm khiêu cực nhanh. Nàng bên tai đỏ lên nóng lên, nhược nhược ngọt nị tiểu tiếng nói hô một tiếng, cửu gia, như thế nào? Không thích, Tiêu Cửu Diêm thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn nàng. Không, Quan Hy tiểu bạch thủ các ở chính mình trên đùi. Thanh âm tinh tế nói, thích đúng vậy, nàng thích cửu gia. Cửu gia lời này, nói đúng là hắn đem chính mình đưa cho nàng. Có điểm vui vẻ, có điểm cao hứng lại có điểm thẹn thùng là chuyện gì xảy ra? Thật sự, thực thích, Tiểu Hy đưa quá cửu gia quý nhất lễ vật là cái gì đâu? Người chủ trì hỏi Quan Hy, Quan Hy còn tại cao hứng đâu? Thình lình nghe được vấn đề này, lập tức sửng sốt, em, nàng giống như, không có đưa quá cửu gia lễ vật à? Này đặc sao cũng rất xấu hổ, hơn nữa nàng cũng không thể giống cửu gia như vậy trả lời. Nói là chính nàng, cửu gia người ta có quyền thế, nàng đâu, tiểu cung quỷ một cái, nói quý trọng, cùng này hai chữ áp căn ai không hơn biên a. Tiểu lỗ tai bên tai lại đỏ lên nóng lên, vừa rồi là thẹn thùng, hiện tại là xấu hổ, Quan Hy thanh âm nho nhỏ, ta giống như... Không có đưa quá cửu gia lễ vật a, không có đưa quá. Người chủ trì giật mình, truy vấn nói, một lần đều không có sao. Hình như là không có, Quan Hy thanh âm càng trả lời càng nhược. Lúc này, tự phụ nam nhân thản nhiên mở miệng nói. Không phải giống như, chính là không có, Quan Hy. Cửu gia, cầu đừng phá, anh, nàng hàm răng cắn tiểu thần cánh hoa. Nhìn về phía cửu gia, nói. Cửu gia, ngài đừng như vậy thôi. Cùng lắm thì, ta trở về liền tiếp tế tiếp viện ngài A. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên câu thần. Tựa tiếu phi tiếu bộ dáng. Hảo, ta chờ, này ngữ khí. Như thế nào như vậy không tin nàng hội đưa đâu. Quan Hy không phục nói. Ta nhất định hội đưa ân, vấn đáp đốt vấn đề rất nhanh liền thu đã xong. Buổi sáng lại thu một ít khách quý trong lúc đó hỗ động. Sau đó tứ tổ khách quý liền ra đi, mỗi một tổ khách quý phía sau sẽ có cái cùng quay chụp ảnh sư. Chuyên môn chụp mỗi một đối vợ chồng tư dưới hỗ động. Này liền không có gì kịch bản, tuy rằng chân nhân tú không có kịch bản, nhưng là hiện tại rất nhiều fan liền yêu xem bình thường quen thuộc danh nhân như vậy tư dưới cuộc. Sống bộ dáng, cho nên thứ nhất quý nhĩ hảo, lão công đại nhân. Thu thị dẫn mới có thể cao như vậy, Quan Hy phụ giúp cửu gia phải về phòng, cửu gia, ngài nghĩ muốn cái gì lễ vật a? Quan Hy thực túng hỏi. Vừa rồi nếu không có cái kia rất nhanh vấn đáp đốt. Nàng đều còn không có ý thức được chính mình cư nhiên không có đưa quá cửu gia lễ vật. Làm cửu gia thái thái, quả thực thất trách, cho nên hắn hiện tại có nho nhỏ áy náy. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày. Thanh tuyến trong trẻo nhưng lạnh lùng, lễ vật loại này này nọ, không nên là tặng lễ vật nhân chính mình chuẩn bị tốt. Nào có nhân trực tiếp hỏi thu lễ vật nhân muốn cái gì lễ vật? Ta cũng biết là như thế này thôi, Quan Hy chu cái miệng nhỏ nhắn nhi nói. Nhưng là ngài có tiền a, cái gì đều có, ta nghĩ đưa cho ngài lễ vật, mà thôi không biết đưa cái gì thôi, ta nói ngươi đưa được rất tốt. Quan Hy. Gạch dưới, Z, gạch dưới đưa không dậy nổi đưa không dậy nổi. Tiêu Cửu Diêm nói, đưa cái gì, chính ngươi quyết định, còn muốn làm cho ta vừa lòng. Nếu ta không hài lòng, một lần nữa được Quan Hy, nàng không tiễn được không? Dùng của ngươi tiểu đầu hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngốc thái thái, Quan Hy phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nhi chề môi. Nàng muốn nói chính mình mới không ngốc, nhưng là nói. Khẳng định lại sẽ bị cửu gia nói, chỉ có thể rất nhỏ thanh nói thầm, ta mới, không ngốc đâu, Quan Hy nói xong, nhớ tới bên cạnh còn có khung quay chụp ảnh sư đâu. Vội vàng chuyển qua tiểu đầu, nhìn chụp ảnh sư, tiểu ngữ khí là thỉnh cầu. Chụp ảnh sư tiểu ca ca, một đoạn này, san điệu được không? Chụp ảnh sư đi theo nghệ nhân quay chụp, bình thường phụ trọng đều là 10 cân tả hữu, cho nên tìm đều là thanh niên nam tử, bình thường đều là tuổi trẻ, 20 xuất đầu, này chụp ảnh sư biết chính mình cùng chụp nhân có vẻ đặc thù. Cùng này hắn nghệ nhân không giống với, đã sớm bị dặn dò. Sau đó chụp ảnh sư nói, quan tiểu thư, ta chỉ phụ trách cùng chụp. Hậu kỳ cắt nối biên tập là hậu kỳ tổ làm, lời này chính là biến thành cự tuyệt. Quan Hy cảm thấy chính mình bị nói xuẩn, bộ dáng cũng bị cả nước người xem đã biết. Có chút tuyệt vọng, không có cách nào, nàng đành phải cùng cửu gia đánh thương lượng. Cửu gia, ngài về sau ở màn ảnh tiền, có thể hay không chỉ nói ta khờ thôi. Tiêu Cửu Diêm thần sắc đạm mạc. Ta không nói ngươi ngốc, ngươi sẽ không ngốc. Cũng không phải a, Quan Hy phấn thần chu, phi phi phi, ta mới không ngốc đâu. Nhưng là ngài vẫn nói ta khờ, người khác sẽ cảm thấy ta thật sự ngốc thôi. Ngài nếu nói đến ai khác biết ngài cười cái ngốc thái thái. Đối ngài có chỗ tốt gì thôi. Tiêu Cửu Diêm câu thần, chạm hắc đôi mắt tà nghễ, hắn nhắc nhở, ngốc thái thái, nhiếp tượng khi còn tại, Quan Hy, bị cửu gia như vậy vừa nói. Nàng mạnh nhớ tới nàng cư nhiên lại ở nhiếp tượng kỳ thiên cùng cửu gia thảo luận nàng chỉ số thông minh vấn đề, tương đương loại này hành vi, thật sự ngốc thấu, nàng muốn phản bác nói chính mình kỳ thật đặc biệt thông minh một chút cũng không ngốc. Đều không có cách nào, cùng quay chụp ảnh sư, còn có mấy cái đi theo nhân viên công tác nhìn đến Quan Hy ảo não tiểu bộ dáng. Đều nhịn không được nở nụ cười. Này diễn Ngọc Giao công chúa tiểu người mới, tuy rằng nói có Tiêu Cửu gia như vậy cái hậu trường đặc biệt cứng rắn lão công chỗ dựa. Bất quá quả thật là tốt lắm ở chung, A Diemani là ngươi sao? Theo vừa rồi thu hiện trường Quan Hy phụ giúp Tiêu Cửu Diêm phải về phòng. Đến đại sảnh muốn vào thang máy, lúc này, bỗng nhiên một đạo nhu hòa nữ tiếng vang lên, hô Tiêu Cửu Diemani. Quan Hy cước bộ dừng lại. Xem qua đi, là lần trước ở cửu gia văn phòng nhìn đến Lâm tỷ tỷ. Lâm tỷ tỷ hảo, Quan Hy lập tức chào hỏi. Tiểu Hi Hi hảo, Lâm Uyển Vi đã đi tới. Mỹ nhân chính là mỹ nhân. Lâm Uyển Vi hôm nay mặc nhất kiện thước màu trắng tú hoa kỳ bào. Nga đản mạt, tiêm trưởng mày liễu, giơ tay nhấc chân chính là danh môn quý tộc đại tiểu thư huyền chuyển hàm xúc bộ dáng. Nàng nhìn phía sau cùng chụp máy chụp anh. Trần chờ hỏi, A Diêm, các ngươi đây là, ở lục tiết mục, Tiêu Cửu Diêm cao ngất thân hình dựa vào xe lăn bối. Ánh mắt không mặn không nhạt nhìn thoáng qua Lâm Uyển Vi. Ân, Lâm Uyển Vi ôn nhu sắc mặt hiện lên một chút bất khả tư nghị. Thanh lượng hơi cất cao lại hỏi một lần, thật sự ở lục tiết mục. Đúng vậy, Quan Hy cười tủm tỉm nhìn về phía Lâm Uyển Vi. Cười nói. Cửu gia theo giúp ta tham gia một cái chân nhân tú. Lâm tỷ tỷ, có cái gì vấn đề sao? Nghe được Quan Hy mềm nghi vấn, Lâm Uyển Vi thế này mới ý thức được vừa rồi chính mình có chút thất thố. Trên mặt biểu tình khôi phục ôn nhu dịu dàng, Lâm Uyển Vi nói, không có gì vấn đề, dừng một chút, nàng lại nói, vừa vặn ở trong này đụng tới, ta cũng sự tình việc xong rồi, A Diêm. Hi hi, các ngươi hiện tại việc sao? Không vội mà nói, vừa vặn là giữa trưa thời gian, nơi này mái nhà ăn không sai, ta mời các ngươi ăn bữa cơm đi. Hết chương.